Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 21, chuyển Luân Vương kết thúc. Hừ, thiên hạ đệ nhất lâu lâu chủ, ta khuyên ngươi không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, nếu không sẽ phải lo lắng một hồi cái mạng nhỏ của ngươi. Đều đi ra cho ta. Theo Tào Chính Thuần ra lệnh một tiếng. Một cái thân hình hán tử khôi ngô ngay lập tức sẽ nhảy ra ngoài. Một thân sốc vác khí thế. Trong tay nhấc theo một cây trường thương. Vẻn vẹn là xem qua một chút. Thẩm Thành Bình liền biết võ công của hắn tuyệt đối không phải. Thân là đông xưởng xưởng công. Tào Chính Thuần có một thân sốc vác đồng tử công công lực. Có thể bên cạnh hắn cũng chắc chắn sẽ không thiếu hụt cao thủ. Mặc dù là lần này bí mật hành động. Hắn cũng dẫn theo một cái thân tín, mới vừa rồi bị Thẩm Thành Bình một cái nói toạc ra thân phận. Hắn đơn giản cũng không ẩn giấu, trực tiếp nói rõ ra mã, dự định đem Thẩm Thành Bình bước đi. Dù sao vừa mới cú đấm kia bên trong, Thẩm Thành Bình cũng hiển lộ ra bất phàm tu vi. Thêm vào hắn cũng không muốn liền như thế cùng thiên hạ đệ nhất lâu kết làm tử thù. Chỉ là hắn không biết. Thiên hạ đệ nhất lâu lâu chủ chính là Thẩm Thành Bình. Hắn tự nhiên không muốn thả hổ về rừng. Lần này nếu là không thể diệt trừ chuyển Luân Vương. Sau khi muốn đối phó hắn liền rất khó khăn. Một cái tiên thiên hậu kỳ cao thủ ở rất nhiều thời điểm đều là tính quyết định sức mạnh. Liền giống với hiện tại Hộ Long Sơn Trang. Cũng chỉ có Thiết Đảm Thần Hầu là tông sư cấp bậc cao thủ. Hơn nữa Thẩm Thành Bình là tiên thiên hậu kỳ. Còn Thượng Đoạn Thiên Nhai, Quy Hải Một Đao, Quan Hải Đường ba người bọn hắn cũng được mấy năm sau mới có thể học nghệ hoàn thành gia nhập hộ. Long Sơn Trang, hơn nữa Thẩm Thành Bình phỏng trừng thực lực của bọn họ cũng chính là tiên thiên sơ kỳ trình độ. Từ cao thủ về số lượng, thành lập thời gian có điều hơn 10 năm hộ Long Sơn Trang hiển nhiên không sánh được gốc gác thâm. Hậu Đông Sưởng, Tào Phong rất hiển nhiên là một cái tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Hơn nữa hắn vẫn là Tào Chính Thuần anh em kết nghĩa. Nếu để cho hắn lần này sống sót, chờ hắn học được La Ma nội công, sinh tàn bổ khuyết hay là không thể. Võ công tiến thêm một bước nhưng cũng không là vọng tưởng. Có thể Thẩm Thành Bình là sẽ không cho phép chuyện này phát sinh. Trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Thẩm Thành Bình nói, hừ hừ, ta tới nơi này cũng không phải vì những khác. Ta để cái kia Tư Không Trích Tinh trộm La Ma di thể. Kết quả lại bị người cho lấy đi. Chuyển Luân Vương trong tay La Ma di thể vốn là của ta. Chỉ cần hắn giao ra La Ma di thể. Ta đương nhiên sẽ không quan tâm các ngươi những này chuyện hư hỏng. La Ma di thể không đơn thuần quan hệ đến Chuyển Luân Vương. Thậm chí Tào Chính Thuần cũng muốn thử nghiệm La Ma di thể sinh tàn bổ khuyết công hiệu. Liền dường như Thẩm Thành Bình dự liệu, hắn cái điều kiện này Tào Chính Thuần cũng không có đáp ứng, mà là nói thẳng, cái này không thể nào, này La Ma di thể không thể cho ngươi, khà khà, xem ra là không thể đồng ý. Thẩm Thành Bình cười lạnh nói, không sai, này La Ma nội công tuyệt đối không thể cho ngươi, ngươi đổi một điều kiện đi, nếu không thì, ta đồng xưởng cũng không phải dễ trêu. Tào Chính Thuần vừa nói, đại hán kia cầm trong tay trường thương tiến lên vài bước. Mũi thương nhắm ngay Thẩm Thành Bình. Nếu ta nói không đây. Thẩm Thành Bình bình tĩnh tiếng nói. Hừ, ngươi là đang tìm cái chết. Tào Chính Thuần hai mắt híp lại. Phảng phất bất cứ lúc nào liền muốn động thủ. À, ngay ở hai bên bầu không khí càng ngày càng trầm ngưng thời điểm. Thẩm Thành Bình phía sau bên trong gian phòng chuyển Luân Vương đột nhiên hét thảm một tiếng. Nguyên lai nhưng là vào lúc này, Lôi Bân Thừa Cơ cầm trong tay hơn 10 cây phi châm đồng thời đâm vào đã vô lực phản kháng chuyển. Luân Vương trong cơ thể, nguyên bản trọng thương chuyển Luân Vương nhất thời liền mất đi tính mạng. Hắn một đời cũng ở nơi đây kết thúc. Muốn chết, Tào Chính Thuần không nghĩ tới ở hai bên đối lập thời điểm. Hắn căn bản không có để ở trong mắt Lôi Bân lại dám ra tay giết chết chuyển Luân Vương. Nhất thời chính là sững sờ. Lập tức lệ quát một tiếng. Liền muốn lướt qua Thẩm Thành Bình đi bắt Lôi Bân. hắn là được chuyển luân vương thu thập được Lama di thể tin tức. Mới vào hôm nay cố ý muốn tìm chuyển luân vương cộng đồng chia sẻ Lama di thể. Hai người mặc dù là anh em kết nghĩa, nhưng Lama di thể như vậy việc trọng yếu. Chuyển luân vương căn bản chưa nói với Tào Chính Thuần. Tào Chính Thuần cũng là dựa vào chính mình ẩn náu ở Hắc Thạch nội tuyến mới đoán ra được. Bây giờ chuyển luân vương chết rồi. Tào Chính Thuần muốn tìm được Lama di thể, cũng phải dùng nhiều tốn nhiều sức lực. Thậm chí chuyển luân vương nếu là giấu đi bí ẩn một ít, Tào Chính Thuần cuối cùng không thu hoạch được gì đều không lạ kỳ. Được Thẩm Thành Bình bí mật truyền âm, đột nhiên ra tay giết chết chuyển luân vương Lôi Bân ở phát sinh phi châm sau khi. Căn bản cũng không có xem kết quả, trực tiếp cõng lấy Hí Thải Sư vừa chạy ra ngoài. Còn Diệp Trán Thanh, càng là cũng không quay đầu lại hướng về một hướng khác đào tẩu. Thẩm Thành Bình, Tào Chính Thuần, Khôi Ngô Đại Hán ba người đều là tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Mấy người bọn hắn ở ba người khí thế đối lập bên dưới đã sắp muốn nghẹt thở. Đương nhiên phải liều mình chạy trốn. Oanh, lại là một tiếng nổ vang. Thẩm Thành Bình một quyền ngăn cản xông lại Tào Chính Thuần. Cho đào tẩu ba người tranh thủ cuối cùng một chút thời gian. Để bọn họ nhảy ra cái nhà này. Đồng thời, Thẩm Thành Bình không dám lại có chút động tác, bởi vì hắn bị cái kia nắm súng đại hán tập trung. Hừ, Ôn Khánh, cho bản công đem hắn lưu lại. Tức giận Thẩm Thành Bình ra tay đem hắn ngăn cản, để hắn bỏ qua lần theo thời cơ tốt nhất. Tào Chính Thuần sau khi phân phó xong, ngay lập tức sẽ hướng về Lôi Bân phương hướng đuổi tới. Không đơn thuần chính là cho chuyển luân vương báo thù. Càng là bởi vì Lôi Bân cùng Hí Thải Sư thân là Hắc Thạch lão nhân, e sợ sẽ biết rất nhiều Hắc Thạch chỗ bí ẩn, thậm chí có thể liền biết Lama di thể bị chuyển luân vương giấu ở nơi nào. Tùy ý Tào Chính Thuần đuổi theo, Thẩm Thành Bình cũng không dám phân thần ngăn cản. Mặc dù biết Lôi Bân quá nửa là khó có thể chạy trốn Tào Chính Thuần truy kích, nhưng hắn lúc này cũng vô lực giúp đỡ. Ôn Khánh cái kia che ngợp bầu trời sát ý để Thẩm Thành Bình đều cảm giác được da rẻ mơ hồ đâm nhói. Bạch, Ôn Khánh trong tay cái kia cái thiết thương thân thương đột nhiên run rẩy. Đầu súng trong phút chốc phóng ra một đạo chói mắt ánh bạc. Rõ ràng chỉ có một khẩu súng đầu. Trong nháy mắt đó nhưng biến ảo thành hơn trăm cái đầu súng. Giống như đầy trời tỏa ra hoa lê bao phủ Thẩm Thành Bình toàn thân. Thẩm Thành Bình chính diện đón nhận này đoàn sán lạn thương hoa. Cảm thụ càng rõ ràng. Hắn nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Tổng cộng có 108 cây đầu. Phân biệt nhắm ngay trên người mình 108 nơi yếu huyệt. Thẩm Thành Bình là một người tiên thiên cao thủ. Cũng nhìn ra Ôn Khánh này một chiêu là thông qua chân khí uốn lượn thân thương. Để đầu súng phun ra nuốt vào lấp lóe không yên. Mới tạo thành trong nháy mắt đâm ra 108 thương cảm giác. Có thể này 108 thương ở sau đó trong nháy mắt. Có thể tất cả đều là hư. Tuy nhiên lấy trong nháy mắt đều biến thành thực chiêu. Này trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Muốn phán đoán đối phương ra tay vị trí. Cũng không phải đơn giản như vậy. Thẩm Thành Bình dù sao trải qua to nhỏ chiến đấu vô số. Trong nháy mắt này liền đem chính mình toàn bộ ý chí và tinh khí thần đều hội tụ ở trường kiếm. Trong tay của chính mình trên, đối mặt Ôn Khánh một thương này, đem tâm tình của chính mình duy trì ở một cái giếng cổ không dao động trong trạng thái. Lấy chính mình linh thức cảm ứng Ôn Khánh một thương này phương hướng. Là nơi này, ở Thẩm Thành Bình trong linh giác, Ôn Khánh này 108 thương đồng thời xuất hiện. Sau đó này 108 thương đều chậm lại vô số lần. Ngoại giới điện quang lấp lóe, nhưng là ở trong lòng hắn. Hắn nhưng có đầy đủ thời gian tìm đến Ôn Khánh này một chiêu điểm rơi cuối cùng. Rốt cục, hắn cảm ứng được này một chiêu điểm đến vị trí. Trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Mặc dù là lúc này Ôn Khánh mũi thương đã mắt thấy liền muốn đâm trúng Thẩm Thành Bình. Hắn nhưng chút nào cũng không kinh hoàng. Mà là trong nháy mắt này ra tay rồi. Bạch, Thẩm Thành Bình trường kiếm bên hông phát sinh một tiếng lanh lảnh kiếm reo. Ngay lập tức, một vệt óng ánh ánh kiếm liền xuất hiện ở này trong bóng tối. Trong nháy mắt, Ôn Khánh 108 thương liền bị này óng ánh ánh kiếm cho xé rách. Ánh kiếm càng là dư thế chưa tiêu hướng về Ôn Khánh đâm tới. Bạch, trong chớp mắt, Thẩm Thành Bình cùng Ôn Khánh nghiêng người mà qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.